One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, tâm lý phụ đạo. Sau mấy tiếng, phòng giải phẫu ánh đèn rốt cục tối hạ. Hoắc Cuba Khắc dẫn đầu đi tới, lấy xuống khẩu trang, khuôn mặt nghiêm túc. Will trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chuyện gì xảy ra, có vấn đề, thuyền trưởng? Chỉ sợ không dễ làm. Ngài Đặc La đại nhân trước đó chỉ sợ sử dụng một loại uy lực cực lớn võ kỹ, từ đó đại phúc độ tiêu hao sinh mệnh lực. Theo y học bên trên giảng, chính là khiến cho tế bào phân liệt trên phạm vi lớn tăng tốc, từ đó tại thời gian ngắn thu hoạch được siêu việt cực hạn sức chịu đựng, sức hồi phục các loại. Nhưng là trong thân thể tế bào có thể chia ra số lần là cố định. Cho nên cái gì? Mau nói. Will không nghĩ tới tình huống thế mà nghiêm trọng như thế, bực bội không thôi, giận dữ hét. Cho nên cái này chỉ sợ đã trải qua vượt ra khỏi y thuật có khả năng trị liệu phạm trù. Chấm ngoặc kép. Ngài Đặc La lúc này cũng đi ra, nghe được câu này về sau, thần thái không có một tia chấn động. Liền không có biện pháp khác sao? Will truy vấn. Bởi vì tế bào hoạt tính giảm mạnh, cho nên Ngài Đặc La đại nhân trên người có một chút vốn có thể tự lành ám thương vẫn chưa tốt. Ta có thể thông qua giải phẫu đem những cái này ám thương chữa cho tốt, nhưng là dù cho dạng này, Ngài Đặc La đại nhân tuổi thọ chỉ sợ cũng chỉ còn lại có 10 năm tả hữu. Chấm ngoặc kép. Nói thật, nghe đến đó, Will trong lòng ngược lại thở dài một hơi. Will sợ nhất Hoắc Cuba Khắc trong miệng tung ra không còn sống lâu nữa. Ngày giờ không nhiều loại lời này, nếu là loại kia bệnh bộc phát nặng, Will liền thực sự phát điên. Nhưng là còn có 10 năm thời gian, đủ để cải biến quá nhiều chuyện. Cái này chỉ sợ cũng là hệ thống cân bằng hệ thống sức mạnh phương thức. Dù sao Ngài Đặc La thực lực vượt qua Will quá nhiều, cho nên thiết trí cái chướng ngại này. Sau trị liệu ngươi phải cẩn thận tiến hành. Mời thuyền trưởng yên tâm. Trên đường đi của xuống thuyền, Ngài Đặc La tìm một lúc không có người, mở đầu nói, thiếu chủ không cần đối với này quá mức lo lắng. Lão phu, chấm ngoặc kép, ngươi đã sớm biết cái kết quả này đi. Will ngắt lời nói, ngoặc kép chấm chấm. Đúng thế, yên tâm đi, Ngài Đặc La. 10 năm rất dài, ta sẽ chữa cho tốt ngươi. Will ngữ khí tràn ngập lòng tin, không có chút nào dao động. Ngược lại là Ngài Đặc La kinh ngạc. Hắn kỳ thật sớm biết bản thân tình huống, chỉ muốn trước khi chết thủ hộ tại chính mình thiếu chủ bên người liền tốt. Thẳng thắn rằng, mấy ngày trước nhìn thấy đỏ chó trong nháy mắt đó, Ngài Đặc La coi là cự vai chi thành chính là hắn nơi về. Ngài Đặc La không có nói đúng lắm, cùng CP không một trận chiến, hắn kỳ thật đối mặt hai cái đại tướng cấp chiến lực. Thực lực đến rồi loại trình độ này, dù cho lấy một chọi hai, Ngài Đặc La bản cũng có thể nhẹ nhõm rút đi. Nhưng là, khi hắn thám thính được đối phương mang theo là chân long trái cây lúc, hắn chắc chắn cái này nhất định là thích hợp nhất Will năng lực. Cho nên để cướp được trái cây, Ngài Đặc không chút do dự dùng hết tuyệt đối cấm chiêu. Vì Will lợi ích, Ngài Đặc La có thể chán hết thảy. Airy, ngươi gia tộc gia thần, kỳ thật đều giống nhau, chỉ là mọi người phong cách làm việc không giống nhau mà thôi. Ngài Đặc La quá rõ ràng cấm chiêu hậu quả, bởi vì chiêu này vốn là hắn phát minh, cho nên hắn đã sớm không ôm bất kỳ hy vọng gì. Không nghĩ tới là Will y nguyên nắm giữ lạc quan như vậy thái độ. Hoắc Cuba Khắc lời nói cũng không phải là tuyệt đối, trên đời này còn có quá nhiều cao hơn hắn minh bác sĩ. Dừng một chút, Will quyết định tiết lộ điểm tin tức. Hắn muốn cho Ngài Đặc La tỉnh lại. Đối với người già mà nói, tâm tính là có thể quyết định tuổi thọ nhân tố. Theo ta biết, vua hải tặc Roger thuyền y khố lạc Cass cùng từ cổ vương quốc Dr. Kholoi A đều là trên thế giới này đỉnh cấp danh y. Ta biết hai người này vị trí chính xác. Chỉ cần chúng ta có năng lực đi đại hải trình, liền có thể tìm được bọn hắn. Lại nói, coi như là y thuật không được, chúng ta còn có trái ác quỷ đâu. Nghe đến đó, ngài Đặc La rốt cục toát ra một tia hứng thú. Người biết, giải phẫu trái cây, sao đây là trong truyền thuyết có thể để người ta thu hoạch được. Bất tử trái cây, ngoài ra còn có, chữa trị trái cây, hormone trái cây, rút lui trái cây, mấy người năng lực, đều có thể đối với triệu chứng của người có tác dụng. Muốn thu hoạch được những cái này trái cây, đương nhiên không dễ dàng. Đầu tiên cần thực lực, tiếp theo còn cần thế lực. Bất quá, 10 năm thời gian đầy đủ. Ngải Đặc La, chúng ta tới ước định đi. Ta sẽ dùng 10 năm thời gian, trở thành trên cái thế giới này có ít biển cả tặc. Tìm tới trị liệu phương thức của ngươi. Sau đó, ta sẽ trở thành thế giới mạnh nhất. Lại sau đó, chúng ta cùng một chỗ, đánh ngã thế giới chính phủ. Will nhìn chằm chằm Ngải Đặc La, phun ra chưa bao giờ đã nói với bất luận người nào chỉ hướng. Ha ha, nói như vậy lời nói, lão phu xác thực hẳn là sống đến ngày đó mới có thể. Ngải Đặc La thanh âm bên trong, rốt cục lộ ra sinh khí. Loại chuyện này, thiếu chủ có thể không thể quên Khố Lạc. Khố Lạc thanh âm đột nhiên xuất hiện, người từ trong bóng tối đi tới. Đương nhiên, Ayri, ngươi cửu hận của gia tộc, đương nhiên phải do gia tộc người đến kết. Đây là Will đối với hai vị thủy chung trung thành tuyệt đối. Đi theo tại chính mình tả hữu gia tộc quản gia hứa hẹn. Ba người không có chú ý tới là một chậu dùng để trở sức ngày xưa quỳ hoa. Dùn bỗng nhúc nhích, nguyên lai là như vậy chứ. Xem ra ta cũng phải càng thêm cố gắng mới có thể có phần tham gia. Trên đảo Robin lẩm bẩm nói, tiểu Robin, cái gì có phần tham gia, cùng tông nghiêm kết bạn Greg. Trùng hợp nghe được Robin nói nhỏ, Robin chắp tay sau lưng, nhìn lấy hai người, mắt to giọt xem kỹ lấy hai người. Nếu như là lời của hai người kia, giống như có thể nói đây, ta chỗ này có một phần rất tình báo quan trọng, nếu như các ngươi đáp ứng giúp ta huấn luyện, có thể chia sẻ cho các ngươi à. Tông Nghiêm cùng Greg đưa mắt nhìn nhau, cảm giác không hiểu thấu, rốt cục vẫn là lòng hiếu kỳ mạnh, Greg nhịn không được nói. Tốt à, điều kiện tiên quyết là tình báo của ngươi xác thực rất trọng yếu. Ta và các ngươi nói nha, là như vậy, chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại lúc đó, thân ở hải quân bản bộ đương nhiệm hải quân nguyên soái không? Đột nhiên tiếp vào tiến lên thành điện thoại khẩn cấp. Ngươi nói cái gì, kim sư tử vượt ngục. Điện thoại cúp máy về sau, không xoa xoa lông mày, giơ thẳng lên trời thở dài. Xem ra, là lúc này rồi, ngũ lão tinh sao? Chuyện là như thế này, ta rõ ràng, lần này sự kiện ta khó thoát tội lỗi, ta sẽ từ đi hải quân nguyên soái chức vụ. Đề nghị của các ngươi, ta sẽ cân nhắc. Tây Hải, Tát Tạp Tư Cơ tiện tay đem một cái nửa chết nửa sống hải tặc vẫn cho Bát Sách Càng. Hải quân, làm cho này phiến trên đại dương bao la, lớn nhất thế lực vũ trang, không sợ bất kỳ thế lực nào. Như vậy, vì cái gì mảnh này trên đại dương bao la vẫn có nhiều vô số kẻ hải tặc xương đi trên đó trừ liên tục không ngừng người mới bên ngoài? Hải quân vấn đề đau đầu nhất chính là tìm không thấy người. Tát Tạp Tư Cơ liền đứng trước vấn đề này. 10 ngày đi qua, hắn liền Will cái bóng đều không sờ đến. Tây Hải lớn như vậy, Will hướng Kirishima trốn một chút. Hắn cái này mấy lục soát quân hạm thật là chỉ có thể mò kim đáy biển. Cho nên Tây Hải hải tặc xui xẻo, phẫn nộ Tát Tạp Tư Cơ điên cuồng bắt hải tặc. Đối với này, Tây Hải hải quân phân bộ tư lệnh rất là hài lòng. Rất muốn cùng Tát Tạp Tư Cơ tâm sự điều động nhân sự khả năng. Đáng tiếc, hắn sợ bị Tát Tạp Tư Cơ giết chết. Lúc này, lính liên lạc đột nhiên chạy tới. Trưởng quan, bản bộ điện thoại, sau đó nhỏ giọng nói ra,